Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện như thế, năm đó em theo anh cũng là 17-18 tuổi. Mặc dù anh vẫn kháng cự em, trốn tránh em, nhưng cuối cùng vẫn bị thành ý của em làm cảm động. Nói không chừng loại chuyện này cũng sẽ xảy ra trên người con gái chúng ta. An Vĩnh Tâm cười với Thẩm Tư Kiều, nhưng khóe mắt lại cố ý nghiêng đi nhìn biểu tình của người nào đó. Hừm, không có phản ứng là sao chứ? Xem con có thể chống cự được bao lâu. Mẹ không phải như thế, Thẩm Thiền Vi kích động nói. Hắc hắc, mẹ hiểu con chẳng qua là mắc cỡ mà thôi. Vì vì, ngàn vạn lần không được từ chối quá nhanh nha. Thử tìm hiểu xem sao, mẹ ủng hộ con. Thẩm Thiên Dược từ nãy tới giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng nâng lên trong mắt đen. Liếc xéo người mẹ bất lương của mình. Hắn đương nhiên biết bà muốn đánh chủ ý gì, muốn nhìn hắn tấn công hay sao. Có thể qua một thời gian ngắn nữa đi. Mẹ, Thẩm Thiên Vi bất đắc dĩ lên tiếng. Cô cũng không dám nghiêng mắt nhìn Thẩm Thiên Dục, cô cảm giác rất lung túng. Con sắp thi lên đại học rồi, tất cả suy nghĩ của con đều dành cho việc học, con tuyệt đối không nghĩ đến chuyện yêu đương. Hay, vậy thì đại học xong rồi nói, nhưng con cũng phải nắm lấy cơ hội tốt, không cần phải chăm lo cho tiền tiêu tử thối, Thiên Dục kia nữa. Nên hưởng thụ tuổi xuân của con đi, cô nên có một mối tình oanh oanh liệt liệt. An Vĩnh Tâm cố ý thêm dầu vào lửa. Trời, Thẩm Thiên Vi mặt như đưa đám liền đứng dậy chạy nhanh lên lầu, con không muốn làm theo những gì mẹ nói. Khi bóng sáng Thẩm Thiên Vi biến mất ở lầu 2, An Vĩnh Tâm mới lật người cười ngửa ra sau. Hà hà, phản ứng của Vivi thật là đáng yêu. Chồng à, so với bộ sáng của anh năm đó thật sự giống nhau. Em nha, sao tuổi càng lớn lại càng nghịch ngợm. Thẩm Tư Kiều cưng chiều nhìn An Vĩnh Tâm. Bắt nạt con gái mà em vui vẻ như vậy sao? Khắc khắc, thật ra thì người em muốn bắt nạt là... An Vĩnh Tâm đột nhiên nhảy tới bên cạnh Thẩm Thiên Dục, ôm dính lấy hắn. Con trai của em, nếu Vivi đã mất, vậy thì hắn cũng không cần giả bộ ngoan ngoãn. Thẩm Thiên Dục liếc xéo, An Vĩnh Tâm rồi nhìn Thẩm Tư Kiều, cau mày nói. Ba, mời quản lý tốt vợ của ba có được hay không? Xin người nào đó không cần làm ra một số việc dư thừa cản trở người khác. Thẩm Tư Kiều đã quen với việc con trai mình thường xuyên thay đổi sắc mặt. Ông bác đắc sĩ nhún vai. Con trai à, vợ ở dùng là để thương, không phải dùng để quản. Có nghe hay không? An Vĩnh Tâm lôi kéo Thẩm Thiên Dục, cố làm ra vẻ yêu thương nói. Hơn nữa mẹ cũng đâu có cản trở người khác. Này, con trai à, con mạnh khỏe đẹp trai y chang bà con. Mẹ yêu con chết mất. Biểu tình chán ghét trên khuôn mặt Thẩm Thiên Dục hiện ra. Hắn bỗng dưng đứng dậy. Mẹ cùng ba lên giường nói chuyện yêu đương đi. Cứ coi như mẹ không có yêu thương được con trai này, con cũng không có luyến mẹ. Cụ cụ, con trai à, con có thể không cần trực tiếp nói như thế. Thẩm Tư Kiều sờ sờ sống mũi, hiển nhiên rất khổ não khi làm bánh quy kẹp nhân. Ông không phải là không biết được con trai nhà mình đáng sợ như thế nào. Ông cũng đã vô cùng hối hận khi con trai còn nhỏ như vậy đã mang đến sự vụ sở tiếp xúc với những thứ đáng sợ kia. Nhưng bây giờ cũng không làm gì được. Nhưng mà vợ cũng rất đáng sợ nha. Nhiều năm qua ông vẫn không tham gia vào chiến tranh giữa bọn họ. Hiện tại ông còn muốn tiếp tục giữ vững lập trường này. Đó, chồng ơi, con trai của anh thật vô tình. Em thật đau lòng đó nha. An Vĩnh Tâm lặng lẽ vùi về bên người Thẩm Tư Kiều. Nhìn trong mắt không có một tia khổ sở, giống như lẩm bẩm lầu bầu, ấp úng nói. Em chính là vì con mà suy nghĩ, không muốn nhìn thấy hắn thua thất bại thảm hại. Bà thật đúng là nhọc lòng rồi, cảm ơn sự quan tâm của mẹ. Thẩm Thiên Dục nhớ mày cười đến vô cùng rạng rỡ như gió xuân. Hắn cất bước lên lầu đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nở nụ cười. Đây là nụ cười quen thuộc của Thẩm Thiên Dục, nó gần như xen lẫn một chút sự không bình thường cùng với hơi thở tà nịnh. Mẹ, chuyện không tới phút cuối thì không nên kết luận sớm như thế thì tốt hơn, nếu không mẹ suy nghĩ như thế nếp nhăn sẽ nhiều hơn một đống đấy. Khi bóng lưng cao to biến mất, An Vĩnh Tâm mới kiềm chặt bàn tay, phát ra một tiếng bạo sống. Bà không thể tưởng tượng nổi mà nói với Thẩm Tư Kiều. Nó nói cái gì, nếp nhăn sao? Thẩm Tư Kiều cảnh cáo mình không nên cười ra tiếng nhưng vẫn không nhịn được nụ cười lan tràn ra. Cái này, ồ ồ, anh cũng ghét bỏ em rồi phải không? Chờ em già rồi trở nên xấu xí anh sẽ vứt bỏ em phải không? An Vĩnh Tâm bực tức lấy ngón tay dài đâm vào lồng ngực kiên cố của hắn, làm ra vẻ là một oán phụ vô cùng đáng thương. Thẩm Tư Kiều, không nghĩ tới anh lại không có lương tâm như vậy. Em thật sự là nhìn lầm anh rồi. Vĩnh Tâm, Thẩm Tư Kiều cũng vừa nguyên rủa đứa con trai của mình vừa an ủi vợ. Bất luận là lúc nào, ở trong mắt anh, em đều là đẹp nhất. Ồ ồ, anh lừa em, anh với con trai đều là tên khốn kiếp bắt nạt em. Vĩnh Tâm, em mặc kệ. Xem ra chỉ còn biện pháp cũ, lấy hôn phong sang ngoạn vợ trên giường mới là vương đạo. Kể từ đêm hôm đó đến nay không có ai gọi điện đến nữa. Điều này làm cho Thẩm Thiên Vi thở phào một cái. Cô quả thật đã nghĩ đúng, chứ đó nhất định là đùa giỡn. Nếu không tại sao không thấy hắn gọi? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net